Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 508, Lục Viễn cái này ôn thần. Lão sư, ta hôm nay đụng phải một người kỳ quái. Ân, hắn bệnh trạng rất kỳ quái. Đối giống nhau thuật thôi miên miễn dịch. Đồng thời, ta cảm thấy hắn nắm giữ một chút thuật thôi miên. Cụ thể biểu hiện tại. Cái gì? Còn có người như vậy? Đúng, còn có cái gì chi tiết biểu hiện phương diện tình huống sao? Ngươi nói hắn học tập thực mau. Cụ thể là chỉ phương diện kia. Ngữ điệu, còn có cái loại này rất nhỏ khống chế phương diện. Người này là ai? Ta đảo có chút hứng thú. Người này kêu Lục Viễn. Ngoặc kép, trên thế giới này nhất chuyện xấu cũng không phải bóng đè, mà là bóng đè sở không muốn nhìn thấy nhất người. Hiện tại gắng gượng đứng ở trước mặt mình. Sâu kín, Thẩm Liên Kiệt lại lần nữa tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, hắn mờ mịt nhìn xem tuyết trắng trần nhà. Sau đó lại nhìn chung quanh một chút. Khi hắn cũng không nhìn thấy Lục Viễn thân ảnh về sau, hắn thở phào một cái. Mộng, đúng, hết thảy đều là nằm mơ. Hết thảy đều là ác mộng, đều là ảo giác, đều là vị này thẩm y sinh thôi miên về sau lưu lại di chứng. Người đều là như vậy, tại đụng tới bất đắc dĩ nhất sự tình đều sẽ vô ý thức thói quen tính an ủi mình. Bất quá, thẩm y sinh, ta cảm thấy đi, thẩm đạo bệnh hẳn là mấy ngày liền tới nay thần kinh quá căng thẳng. Cần thiết nhường hắn buông lỏng một chút. Lục tổng, vậy ý của ngươi là cái gì? Thẩm y sinh, nếu không để cho ta thử xem. Vừa rồi ngươi cùng ta nói rất nhiều thôi miên nội dung, ta cảm thấy hoạch ích rất nhiều. Nếu không, để cho ta cùng hắn một chọi một trị liệu thử xem. Hắn đối ngươi có thể có chút xa lạ, cho nên thả lỏng không xuống dưới. Lục tổng, thật sự là thế này phải không? Tại sao ta cảm giác? Cảm giác cái gì? Không, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng, Thẩm Liên Kiệt trái tim lại lần nữa vừa kéo xúc. Một loại cảm giác hít thở không thông lại lần nữa phủ biến toàn thân. Vốn dĩ rất ấm áp phòng nháy mắt liền trở nên thực lạnh. Cái thanh âm kia, hắn thật sự là quá quen thuộc. Giống như đụng tới ác quỷ của địa ngục giống nhau quen thuộc. Ác mộng của hắn, hắn bóng ma, hắn, tên khốn kiếp này, vì cái gì nơi nào đều có hắn. Thẩm Liên Kiệt nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân máu hơi có chút nghịch lưu đồng thời, hắn cảm giác được một cỗ phát từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo. Cỗ này lạnh lẽo trong khoảnh khắc đóng băng toàn thân của hắn. Sau đó, hắn nhìn cửa phòng mở, theo sau mang theo mắt kính Lục Viễn lộ hàm hàm, thân thiết, cả người lẫn vật nụ cười vô hại đi đến. Nụ cười của hắn cùng bóng đè bên trong giống nhau như đúc. Thẩm đạo, tỉnh sao? Đúng, thẩm đạo, kỳ thật ta cảm thấy. Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nụ cười thân thiết đột nhiên liền trở nên thực động lại. Sau đó dần dần dại ra, dần dần lại trở nên xấu hổ. Thẩm đạo, ta cũng không có ác ý gì. Ta biết gần nhất ngươi là điện ảnh sự tình tâm lực lao lực quá độ. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức với khẩn trương. Ta cảm thấy đi, một người hẳn là đã thấy ra điểm. Sau đó mỗi ngày vui vẻ điểm. Cuộc sống như thế mới có ý nghĩa không phải sao? Thẩm đạo, Lục Viễn tiếp tục duy trì tươi cười. Hắn phân tích Thẩm Liên Kiệt mặt bộ biểu tình cùng với đồng tử chi trung thần thái. Hắn đến ra một cái kết luận, đó chính là giờ phút này Thẩm Liên Kiệt ở vào một loại cuồng táo. Sợ hãi, bất an, đồng thời lại nhạy bén trạng thái chi trung. Lục tổng, Thẩm Liên Kiệt sâu sâu thở ra một hơi, đôi mắt vô ý thức thấy được địa phương khác. Làm sao vậy? Ta rất khỏe, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút hảo sao? Thẩm Liên Kiệt nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra những lời này. "A, cái này, Thẩm đạo, ta vẫn cảm thấy chúng ta là đi ra ngoài." "Nga, Thẩm đạo, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ nghỉ khỏe trở ra, ta ở ngay cửa cùng Thẩm y sinh học tập một ít tâm lý học đồ vật. Ngươi ra tới lời nói có thể tìm ta, chúng ta có thể trò chuyện rất nhiều thứ." Lục Viễn cảm giác mình tự thảo một cái mất mặt, cẩn thận suy nghĩ thật lâu về sau vẫn là không cảm thấy mình có chỗ nào đắc tội Thẩm Liên Kiệt. "Không đúng a, còn không phải là trước kia xui khiến Ngụy Mập Mạp ném pháo đến Thẩm Liên Kiệt trong xe sao? Cái này sự tình qua đi lâu như vậy còn thù dai như vậy. Cái này không nên đi." Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt sắc mặt đều thay đổi, theo sau lập tức từ trên giường đi xuống tới, vòng qua Lục Viễn bên người không nói hai lời liền rời phòng. Một bộ giống như nhìn đến ôn thần không kịp tránh bộ dáng. "Thẩm đạo, ngươi hiện tại phương diện tinh thần không quá hảo. Ngươi, Thẩm y sinh, chữa bệnh phí dùng ta trở về đánh tới trong thẻ của ngươi. Ta còn có sự, ta đi trước, lần sau trò chuyện." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Phương Phương cầm dược, kỳ quái mà nhìn Thẩm Liên Kiệt đóng sập cửa rời đi. Sau đó lại nhìn xem tươi cười dần dần biến mất, cả người bắt đầu trở nên mờ mịt Lục Viễn. "Lục Tổng, ngươi đối Thẩm đạo làm cái gì? Như thế nào một bộ chịu kích thích bộ dáng?" "Ta không biết a, trời đất chứng giám, ta cái gì cũng không làm. Ta chỉ là muốn thật tốt tìm Thẩm đạo tâm sự. Trên thực tế ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Ta mới vừa muốn cùng hắn xin lỗi tới, chính là không biết vì cái gì." Lục Viễn trơ mắt mà nhìn Thẩm Liên Kiệt bóng lưng từ từ đi xa, dần dần ngồi trên xe, sau đó biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong. Hắn chăm nghĩ không thể lý giải, hắn vì cái gì đáng ghét như vậy ta? "Lục Tổng, ngươi xác định ngươi không kích thích hắn? Hắn hiện tại có chút suy nhược tinh thần, kinh không được kích thích." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn cẩn thận suy nghĩ tưởng về sau, rốt cục vẫn phải lắc đầu, chuyện không hề có. "Lục Tổng, ta đột nhiên đã hiểu." Nghi hoặc sau một lúc lâu, lại trầm tư sau một lúc lâu về sau, Thẩm Phương Phương đột nhiên nhìn Lục Viễn. "Như thế nào hồi sự tình? Thẩm đạo người đáng ghét nhất là ngươi, ngươi chính là của hắn bóng đè, có lẽ ngươi chính là hắn mất ngủ mấu chốt sở tại. Bằng không vì cái gì vừa mới nhìn thấy ngươi về sau ánh mắt đầu tiên liền ngất đi?" Chấm ngoặc kép, nghe được câu này về sau, Lục Viễn như bị sét đánh, hắn trong lúc nhất thời thật sự phản ứng không kịp. Theo sau, hắn bắt đầu nghĩ lại từ bản thân gặp được Thẩm Liên Kiệt đủ loại sự tình. Sau đó, hắn vẫn là không nghĩ ra. "Lục Tổng, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thẩm Liên Kiệt là một người kiêu ngạo. Ngươi đột nhiên xuất hiện, đem niềm kiêu ngạo của hắn một chút xé nát. Mỗi lần Tổng tại thời điểm hắn đắc ý nhất, cho hắn cảnh tỉnh. Lần này, mộng cảnh lữ hành giả cũng là như đây. Hắn hiện tại đối ngươi sinh ra một loại thực nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Đánh như vậy so sánh đi, loại cảm giác này liền giống như ngươi lúc đi học nhìn thấy một tên côn đồ tâm lão sư cảm giác giống nhau, cho nên ta chính là cái kia đánh hắn lòng bàn tay lão sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Có biện pháp không?" "Không có biện pháp, trừ phi nhường hắn thắng ngươi một lần. Bất quá, thực rõ ràng hắn không thắng được ngươi. Mộng cảnh lữ hành giả, lớn như vậy đầu tư, như vậy oanh oanh liệt liệt thành tích đều không thắng được ngươi, đại thoại Tây Du. Này đã có thể nói minh hảo ít thứ." Thẩm Phương Phương lắc đầu. "Như vậy có hậu quả gì không? Tình huống tốt một chút lời nói sẽ chậm rãi đi ra. Không tốt, phòng trừng sẽ từ cái này lui vòng đi. Cái này muốn xem lòng người mà dị." Ngoặc kép, Lục Viễn đột nhiên liền rất áy náy. Hắn trước nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình thế nhưng biến thành người khác tâm bên trong đại ma. vương một loại nhân vật. Được rồi, Lục Tổng, đừng suy nghĩ những chuyện này. Lục Tổng, những thứ này đều là ta những năm này thành quả nghiên cứu. Ngươi lấy về đi thật tốt nghiên cứu một chút, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Nga, đúng, Lục Tổng, nếu ngươi thôi miên có hứng thú, ngươi có thể đi khảo quốc tế nhà thôi miên sơ cấp tư cách chứng. Nếu có cần, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. A, quốc tế, Hoa Hạ có sao? Tuy rằng Hoa Hạ có không ít thôi miên sư, nhưng Hoa Hạ tạm thời không có tư cách này giấy chứng nhận. Khảo những cái này có ích lợi gì? Tác dụng ngược lại không có gì. Ân, có lẽ làm bác sĩ tâm lý dùng đến đến đi. Tình huống của ngươi ta mới vừa cùng sư phó ta Lauren thông qua điện thoại. Hắn đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy bên trong thân thể ngươi khả năng từng có người. Ân, còn chưa từng khai quật thiên phú. Lauren, thiên phú, đúng, cho nên ta có làm bác sĩ tâm lý tư cách. Có, ngươi phía trước phân tích đồ của ta, có 60% là đúng. A, cái kia sai địa phương là, ha ha, ngươi không cần biết, hảo đi, đúng rồi, hiện tại thời điểm không còn sớm, ta cảm thấy ngươi cần phải đi. A, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm chưa? A, không đúng không đúng, này đó thư cho ngươi đi, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Trở lại Hoa Kim bản bộ, Thẩm Liên Kiệt được đến một cái tin tốt. Lúc nhận được tin tức tốt này về sau, hắn vốn dĩ mỏi mệt bất kham tinh thần rốt cuộc thư thật lớn một hơi. Thậm chí, hắn cảm giác được chính mình từ trước đến nay áp lực rốt cuộc quét một cái sạch. Mộng cảnh lữ hành giả, tại trên quốc tế phòng bán vé hơi hơi bạo một chút tiểu cao chiêu. Tổng phòng bán vé rốt cuộc đột phá 2.000 vạn đô la. Cái thành tích này không được tốt lắm, nhưng cũng không thể tính kém. Mấu chốt là, Đại Thoại Tây Du, tại trên quốc tế phòng bán vé chỉ có 1.000 vạn. Vừa vặn là một nửa của chính mình. Kỳ thật, nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn đồng dạng cũng là dị thường khẩn trương. Hắn sợ xuất hiện phía trước những cái đó giả phòng bán vé linh tinh tình huống. Sau lại tại đến lặp lại xác nhận trên quốc tế phòng bán vé là chân thật về sau. Hắn rốt cuộc nở nụ cười. Cười đến cùng ngốc tử giống nhau. Lâu dài mà đến khói mù quét một cái sạch. Hắn không hy vọng xa vời tại tổng phòng bán vé bên trên chiến thắng Đại Thoại Tây Du. Nhưng là chỉ cần có một chỗ chiến thắng Đại Thoại Tây Du, chiến thắng Lục Viễn về sau, đây chính là hắn thắng lợi. Vào giờ phút này hắn thật sự là quá yêu cầu trận này đến từ không dễ thắng lợi. Bất quá, sung sướng thời quang luôn là ngắn ngủi. Theo sau, đường trợ thủ hào hứng lấy ra Đại Thoại Tây Du, chân thật tổng đầu tư chỉ có 5.000 vạn nhân. Dân tệ không đến số liệu. Đại Thoại Tây Du đầu tư 200 triệu là lừa gạt quảng đại quần chúng. Cái này nếu cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt đối có bạo điểm về sau. Hắn nháy mắt liền đặt mông ngồi ở trên ghế, cái gì đều không muốn làm. Sau đó, hắn có chút hoảng hốt. Thắng, bất kể nói thế nào ta hay thắng không phải sao? Nhưng là, vì cái gì không vui đâu? Thẩm đạo, muốn hay không bộc quang? Bộc quang cái, thí, người cũng muốn giúp, Đại Thoại Tây Du, lại đánh tuyên truyền sao? Người lấy là cho hấp thụ ánh sáng liền có thể nhường những cái đó nhà đầu tư phẫn nộ. Cảm thấy Lục Viễn lừa gạt đầu tư của bọn hắn. Người muốn rõ ràng, đây là quảng cáo tài trợ, là quảng cáo phí, không phải đầu tư. Tài trợ cùng đầu tư chia làm, mẹ nó là hai khái niệm. Này đó tiền, lỗ vốn liền mệt trần thông đám người này. Kiếm là hoàn toàn thuộc về Lục Viễn. Lục Viễn cái thằng chó này. Cái này, Đại Thoại Tây Du, điện ảnh phiếu phòng liền tính hoàn toàn mệt bản. Cũng mẹ nó kiếm hơn 50 triệu lót nền. Thảo, trách không được phía trước không chút đánh quảng cáo. Thậm chí đối điện ảnh không có gì tuyên truyền. càng không có muốn cùng chúng ta chơi xong thắng lăng xê ý tứ. Người này mẹ nó, hoàn toàn là Muộn Thanh Phát đại tài nhân cha a. Ngoặc kép ngoặc kép, trợ thủ bị Thẩm Liên Kiệt đột nhiên bùng nổ bộ dáng dọa sợ. Đi xuống đi, cái gì đều đừng lộ ra, ngươi cái gì cũng không biết, biết không? Bằng không trên mạng lại sẽ hình thành một loại ghê tởm nhiệt độ. Cái này mẹ nó liền không dứt. Nga, ta minh bạch, Trương Đạo, Lục Viễn đem chúng ta toàn bộ người đều lừa. Hắn tổng đầu tư chỉ có hơn 40 triệu, lại tuyên dương chính mình chỉnh hai cái trăm triệu đầu tư. Thật sự, ngươi xem, đây là ta từ ban ngành liên quan được đến số liệu. Sự chân thật của hắn đầu tư là 43 triệu 5 ngàn nguyên. Này cẩu Nhật, uổng ta còn lo lắng hắn lâu như vậy. Kết quả hoàn toàn là buồn không vang. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tổng, Hắc Liêu A, Đại Thoại Tây Du, đầu tư. Ta cảm thấy có thể mướn Thủy Quân đi chọn một hạ Lục Viễn cùng đầu tư người mâu thuẫn. Nói Lục Viễn tham đầu tư, người ngốc đi. Hơn 40 triệu, người thật cảm thấy bộ phim này đầu tư ít như vậy. Đây là thật số liệu. Ta, Lục Viễn một người thù lao đóng phim là bao nhiêu? Người tính quá không có. Lục Diệc Hoàng tính quá không có. Ngụy Mập Mạp người tính quá không có. Còn có An Hiểu lên sân khấu phí người tính quá không có. Đương nhiên. Còn có bên trong ca cùng mấy đầu từ khúc thành bản ngươi tính quá không có. Những cái này đều không phải là Lục Viễn một người. Bọn họ không tính tiền sao? Lục Viễn một người lấy 30 triệu thù lao đóng phim quá phận sao? Hắn làm là đạo diễn, biên kịch, ca sĩ, từ khúc làm người, thêm lên lấy 1.000 vạn quá phận sao? Cái này, đừng nghĩ đi hắc Lục Viễn. Bây giờ lúc này, miễn bàn hắn, cái này Ôn Thần ngươi không để ý tới hắn đảo còn hào. Ngươi một để ý đến hắn, gia hỏa này liền dẫm lên mặt mũi nhiệt độ so với ai khác đều lợi hại. Hơn nữa làm không hào còn chọc đến một thân rối loạn. Ta đột nhiên đã hiểu. Hiểu liền hào, về sau nhớ kỹ, những người khác có thể hắc, có thể mắng. Liền Lục Viễn cái này Ôn Thần phải chú ý điểm biết không? Là, ta minh bạch, ngoặc kép, một đêm gian, giới giải trí đột nhiên liền trở nên thực yên tĩnh. Tựa hồ, không có bất kỳ người nào nguyện ý thảo luận Đại Thoại Tây Du, đầu tư. Thảo luận Lục Viễn Hắc Liêu. Tựa hồ, Lục Viễn thật sự biến thành mọi người không kịp tránh Ôn Thần xú cứt cho giống nhau. Đến nỗi Lục Viễn, bắt trước ngốc tại bên trong phòng thu âm tiếp tục lục hắn, Abai of China. Lần này thuận lợi rất nhiều. Lục Viễn rốt cuộc từ bỏ học tiếng Anh cái này hảo quen. Buổi tối mỗi ngày đổi thành cân nhắc tâm lý học. Tựa hồ, thật đúng là muốn lần nữa vượt cái giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.